Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, Phong Vương Di Chỉ. Chương 565, Phong Vương Di Chỉ bả vai lỗ máu vết thương. Máu tươi xông ra đồng thời, huyết nhục liền bắt đầu nảy sinh, vết thương khép lại tốc độ vượt quá tưởng tượng, tình huống như thế còn là lần đầu. Chính là đấu chiến thánh thể cảm nhận được thật lớn nguy hiểm, đem tự lành năng lực phát huy đến mức tận cùng. Xong, mới vừa nảy sinh huyết nhục vết thương, u lam tia sáng nhảy lên, phảng phất dẫn nổ nào đó quỷ dị lực lượng, nhất thời vừa nổ banh ra. Trong nháy mắt, huyết nhục nảy sinh, vừa nổ tung, vừa nảy sinh, lại nổ tung. Tần Mặc bả vai lỗ máu lập tức có chén nhỏ miệng lớn nhỏ. Kích cỡ, có thể thấy trong suốt xương. Hừ, Tần Mặc đau hừ một tiếng. Mồ hôi lạnh thấm mãn toàn thân. Nhưng lại là huy kiếm chém liên tục. Thúc dục vô song kiếm khí. Đem kia căn quỷ dị mùi tên chảm thành phấn vụn. Phanh, kia căn u lam mùi tên nổ bung. Hóa thành từng sợi u quang tiêu tán. Lại tựa như có một tia quỷ dị cười nhạt vang lên, rồi sau đó biến mất. Bên cạnh, Ngân Dừng vẻ mặt đại biến, quát: "Tiểu tử, không nên cử động, không muốn vọng động chân lực." Một bên gào thét, Ngân Dừng lay động bảy điều cái đuôi, bắn ra từng sợi thanh diễm, đốt cháy Tần Mặc vai đả thương, xử chi vết thương chung quanh một mảnh nám đen. Ngăn chặn thánh thể tái sinh. Cứ như vậy, Tần Mặc không ngừng chuyển biến xấu vết thương, cuối cùng chiếm được giảm bớt. Nhưng là miệng vết thương nhẹ nhẹ u lam tia sáng lại có một chút rót vào Tần Mặc thể nội, lệnh hắn máu lưu chuyển bắt đầu gia tăng tốc độ, ra hiện ra một loại kỳ dị màu đỏ. Đáng chết, bạo mũi tên máu. Đại gia, cái này phiền toái rồi. Cao Ải Tử chạy tới, cảnh cáo nói: "Mặc tiểu tử, khác, đừng vận công chữa thương, ngàn vạn khác, đừng vận công chữa thương, ngươi bây giờ cảm giác gì?" Tần Mặc thở dốc mấy tiếng, nhưng lại là liền ngay cả hô hấp cũng có chút nóng rực. Khàn khàn nói: "Toàn thân máu tuần hành đang gia tốc, kỳ quái, tựa hồ không có độc tố thấm vào thể nội. Đây không phải là thực mũi tên máu sao? Nếu như là thực mũi tên máu, căn bản không làm gì được đấu chiến thánh thể." Ngân Dừng nhe răng nói. Hồ Ly, Ải Tử trao đổi ánh mắt, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy sầu lo. Sau đó Hồ Ly cũng không giấu giếm, báo cho Tần Mặc tình cảnh nguy hiểm. Đây là bạo mũi tên máu, so với thấm mũi tên máu, uy lực cường đại không chỉ gấp 10 lần. Bình thường võ giả chỉ cần dính vào một tia, máu sẽ gia tốc tuần hành, cho đến máu sôi trào, cuối cùng máu bốc hơi lên khô héo mà chết. Mà chúng tên vết thương thì là không cách nào khép lại, mỗi khép lại một chút sẽ bởi vì máu sôi trào, vết thương một lần nữa nổ bung. Loại này bạo mũi tên máu chính là phong sát đường, một loại chí bảo mũi tên. Đối với ám sát mục tiêu mà nói, tức là tuyệt mệnh hung khí. Tiểu tử ngươi ngàn vạn chớ cho mình thi triển từ buổi trưa 12 châm. Loại này thần châm đối với ngươi bây giờ chẳng huống, sẽ chỉ là đòi mạng độc châm. Ngân Dừng nói đến loại này đáng sợ mũi tên, cũng có thật sâu kiêng kỵ. Cao Ải Tử tức là bổ sung. Loại này bạo mũi tên máu, thể chất tầm thường võ giả đều là một mũi tên bị mất mạng, khoảnh khắc sẽ hóa thành một đoàn huyết thủy. Nếu là đổi thành chúng ta loại này thể chất siêu phàm tuyệt thế thiên tài, tựu càng thêm đáng sợ. Máu sẽ gia tốc đến một cực hạn, cuối cùng bốc hơi mất, trở thành một cổ thây khô. Tiểu tử, xem ra muốn ngươi mạng ra hỏa, cấp ra giá cả cực cao. Không tệ lắm, không sai. Cái này người lùn có thể không như vậy hả hê khi người gặp rắc rối sao? Tần Mặc cắn chặt răng, lại cảm giác máu trong cơ thể lưu động càng phát nhanh. Không dám nhiều lời, chẳng qua là hỏi, có thể có giải pháp. Ngân dừng, Cao Ải Tử trầm mặc xuống. Từ hai người này trên nét mặt, Tần Mặc trong lòng chợt lạnh, xem ra là vô giải rồi. Dựa theo ta hồ tộc điển tịch ghi lại, phàm là thân chúng bạo mũi tên máu, hồ tộc tiền bối, không ai sống sót. Ngân dừng như vậy mở miệng, trên thực tế, phong sát đường, bạo mũi tên máu, chính là thế gian này, ngân dừng kiêng kỵ nhất hung vật một trong, cho dù là thân chúng, ám băng chi in dấu. Này hồ ly cũng tự tin, chỉ cần có đầy đủ thời gian, là có thể lại trừ, nhưng là, bạo mũi tên máu, trên ẩn chứa quỷ dị lực lượng, nhưng lại là ngân dừng vô cùng kiêng kỵ. Thanh diễm lưu ly hỏa, căn bản không cách nào khu trừ. Ngay cả ngăn chặn hiệu quả cũng đều rất yếu ớt. Thật không có biện pháp sao? Tần Mặc thở dốc mấy tiếng, sắc mặt nhưng lại là càng phát kiên nghị. Nếu là không cách nào khả giải, vậy cũng chỉ có thử một lần, từ buổi trưa 12 châm, rồi. Lúc này, Cao Ải Tử trên mặt, hãn hữu lộ ra một tia do dự. Rồi sau đó nhếch miệng nói, thôi, bổn đại gia cũng không dối gạt ngươi, bổn đại gia nhất mạch một vị dòng chính tổ tiên, lão nhân kia từng bị bạo mũi tên máu, gây thương tích, lại dựa vào nào đó bí công, còn sống sót, lời nói, một bữa, ngừng lại, Cao Ải Tử lại nói, cửa này bí công, bổn đại gia là biết được, cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Nhưng là, tộc ta thể chất đặc thù, cửa này bí công đối với Mặc tiểu tử ngươi chưa chắc hữu hiệu. Không đợi Tần Mặc mở miệng, ngân dừng đã là nhìn chằm chằm hồ mắt, thất thanh nói, Ải Tử, ngươi tộc có lão gia hỏa ở, bạo mũi tên máu. Còn sống sót, là ai? Chẳng lẽ là lão gia hỏa kia? Đúng, chính là lão bất tử kia. Cao Ải Tử gật đầu. Ngôn ngữ trong lúc, đối với mình vị tổ tiên kia, không một chút tôn kính ý. Bất kể, loại thời điểm này, ngựa chết cũng muốn làm ngựa sống y rồi. Ngân dừng đã là thay thế Tần Mặc, làm ra quyết định, trước phải tìm được một mảnh đất khí đầy đủ thổ nhưỡng. Nơi này tầng nham thạch không được. Cao Ải Tử nói như vậy. Ngay sau đó, Cao Ải Tử thì khiêng Tần Mặc dọc theo này kỳ dị lối đi, một đường lao băng băng, ngân dừng tức là quét dọn hoàn chiến đấu hiện trường. Theo sát phía sau, đông đông đông, u bạch tia sáng ầm ầm chuyển động, cũng không biết dưới đất cuối lối đi ở nơi đó. Nhưng là, Tần Mặc nhưng lại là mơ hồ đoán được. Truyền thuyết, ban đầu, gió rít hoang nguyên, chính là một mảnh ốc đất, lại bị hủy bởi thao thiên chiến hỏa ở bên trong. Cuối cùng, chiến bại Trục Phong Vương vận chuyển cuối cùng lực lượng, đem kia chỗ ở cung điện, chìm ở này tấm hoang nguyên dưới đất. Truyền thuyết, tòa ông điện kia chỗ sâu, có một mảnh thần kỳ vườn trồng trọt, trồng kỳ hoa dị thảo, đủ loại thuốc báu, cũng tùy khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí nảy sinh một loại hồi phục phong thái vờn quanh. Nếu là cái lối đi này cuối cùng là Trục Phong Vương chỗ ở kia tấm cung điện, tựu nhất định tồn tại kia tấm vườn trồng trọt. Tần Mặc bị người khiêng trên bờ vai, suy yếu mở miệng, đem biết được bí mật nói ra. Đang lúc ấy, phía trước quang huy sáng choang, Cao Ải Tử nhưng lại là bỗng nhiên gục xuống. Vài gốc lưu kim trường mâu dán ra đầu đã đâm, đáng sợ hơi thở lệnh Cao Ải Tử. Tần Mặc thân thể một trận đau đớn, cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có hiểu rõ, loại này cơ quan là như thế nào bố trí, có thể phát ra có thể so với thiên cảnh cường giả lưu kim trường mâu. Sau khoảnh khắc, Tần Mặc một nhóm lại là không có tâm tư, lại suy nghĩ trường mâu cơ quan vấn đề, bọn họ bị cảnh vật trước mắt hấp dẫn, lối đi xuất khẩu, chính là một mảnh khổng lồ cung điện. thành tấm quần thể kiến trúc đứng sừng sững, vô cùng hoành tráng. Những thứ kia quần thể kiến trúc trên vách tường, kim nước sơn kinh nghiệm năm tháng ăn mòn, vẫn không có phai màu. Trong đó một ngọn cao vút tòa nhà hình tháp trên, khắc một loại mỹ lệ đồ án, phân biệt không ra là loại vật nào, nhưng có từng cổ gió nhẹ quất vào mặt mà đến, từng sợi u bạch tia sáng, tức là từ tòa nhà hình tháp phía sau, từ từ âm âm chuyển động mà đến, chui vào nầy đường hầm dưới mặt đất, tạo thành tựa như ảo mà lại cũng như thật quang ảnh. Đứng ở lối đi xuất khẩu, nhìn này tấm khổng lồ cung điện, Tần Mặc một nhóm cũng đều ngây dại. Như vậy mỹ lệ hoành tráng kiến trúc thực là quá hiếm thấy. So sánh dưới, hiện giờ thập đại chiến thành chủ thành, cố nhiên ở thành trì quy mô trên rộng lớn rất nhiều. Nhưng lại xa xa không có như vậy hoành tráng khí phái. Không chút xíu nghi ngờ, có thể ngồi trên như vậy một mảnh cung điện chủ nhân. Nhất định là thiên cảnh trên tuyệt thế cường giả. Nơi này chính là Trục Phong Vương từng cung điện sao? Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, ánh mắt có chút mê ly. Lúc này, hắn có loại mãnh liệt xúc động, muốn dùng vân điêu khắc đá, đem loại này mỹ lệ quang cảnh khắc xuống tới. Nói vậy, nàng nếu là thấy, nhất định sẽ mừng rỡ đi. Như vậy nghĩ tới, Tần Mặc chỉ cảm thấy bộ ngực nóng lên, toàn thân nhiệt độ đột nhiên đắc tăng cao, bốc lên từng sợi khinh yên, suy nghĩ một trận mơ hồ. Hỏng bét, tiểu tử này thể nội bạo mũi tên máu, phát tác. Ngân rừng thấy thế, hồ mắt vừa nhảy, nhanh đi tìm kia tấm vườn trồng trọt. Cao ải tử không nói một lời, khiêng Tần Mặc, bước lên lạnh như băng rộng rãi đường phố, hướng tòa nhà hình tháp phía sau, một đường chạy như điên. Dọc theo con đường này, chỉ thấy mặt đất đều là trầm trọng nham thạch lát mà thành. Không thấy được, cùng nhau, một khối, thổ nhưỡng, cao ải tử, ngân rừng nói thầm, chỉ có thể hy vọng trong truyền thuyết mảnh vườn trồng trọt vẫn tồn tại. Chốc lát, đi tới tòa nhà hình tháp phía sau, chỉ thấy một mảnh phát sáng vườn trồng trọt xuất hiện, chẳng qua là thổ nhưỡng chung trụi lùi. Không có một cây thực vật tồn lưu. Chính là chỗ này, Mặc tiểu tử, ngươi chỉ có thể cầu nguyện. Loại này bí công đối với ngươi hữu hiệu. Xông vào này tấm phát sáng vườn trồng trọt, đem Tần Mặc để trên mặt đất. Cao ải tử tức là ngồi chồm hổm ở một bên, song trường cắm vào trong đất, bắt đầu đào hầm. Rất nhanh, một hố nông đã xuất hiện. Nhìn cao ải tử kỳ quái cử động, Tần Mặc trong lòng dâng lên vẻ cổ quái, chợt nhớ tới một chuyện, suy yếu hỏi, ải tử, ngươi còn không có nói cho ta biết, cửa này bí công là cái gì? Hố nông ở bên trong, cao ải tử ngẩng đầu, nhếch miệng nói, lão bất tử kia tục lắm, không thế nào sẽ đặt tên, môn công pháp này gọi, trồng trọt đại pháp. Tần Mặc sắc mặt thay đổi, ngây ngẩn nhìn càng ngày càng sâu hố. Hải, cái này hố, hải, chẳng lẽ là, không sai, đó là sống chôn tiểu tử ngươi dùng. Nhanh lên một chút vào đi. Bổn đại gia, lập tức, trên ngựa, truyền cho ngươi khẩu quyết. Cao ải tử nói như vậy. Nhất thời, Tần Mặc, ngân rừng vẻ mặt cứng ngắc. Bọn họ phát giác lơ là xem nhẹ một chuyện. Chính là cái này ải tử cho tới nay, tựa hồ cũng không có đã làm chuyện gì. Tần Mặc còn muốn đến một rất tàn khốc khả năng. Này ải tử vị tổ tiên kia, thật sự là tu luyện nào đó bí công, luyện hóa, bạo mũi tên máu, quỷ dị lực lượng sao? Rất có thể là bằng ải tử nhất tộc biến thái thể phách. Sinh sôi rất tới đây, người này ải tử, Tần Mặc há mồm. Muốn nói cái gì đó, nhưng lại là thở dài, quay đầu nhìn về phía ngân rừng, lấy tâm niệm truyền âm nói, ngân rừng các hạ, nếu ta có bất trắc, trên người của ta vật, thỉnh toàn bộ cầm đi, chỉ mong tương lai Tần gia có biến, đưa bọn họ chuyển qua chỗ an toàn. Ngân dừng há miệng, lại không phải nói cái gì, chẳng qua là gật đầu. Còn có, kia sách, vân điêu khắc đá. Tần Mặc đôi môi ngoạc nguậy, bỗng nhiên nở nụ cười. Thôi, người này hồ ly tham vô cùng, khẳng định làm của riêng rồi. Ta vẫn tin tưởng này ải tử một lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.